Kiếm đạo độc tôn, chương 885, càng nợ càng nhiều, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tư Mã tổng quản âm trầm, nói: "Trước hết cứ để cho hắn hung hăng càn quấy một thời gian đi, ta sẽ tự mình đi ra ngoài thỉnh đại thái tử." "Thỉnh đại thái tử?" Lão giả khô gầy cả kinh, nói: "Đại thái tử ghét nhất là phiền toái, tiểu tử này tuy mạnh nhưng không cần phải kinh động tới đại thái tử a." Đại thái tử trong miệng bọn hắn chính là đệ nhất bán bộ vương giả của Hắc Thủy Liên Minh, cũng là nhân vật đầu lĩnh không thể dao động trong cường giả thanh niên đồng lứa. Tuy bọn hắn chưa thấy đại thái tử ra tay nhưng nghe nói đại thái tử đã là người mạnh nhất trong bán bộ vương giả tối cường giả, dưới sinh tử cảnh cơ hồ không có đối thủ. Tư Mã tổng quản lắc đầu, người này rất mạnh, gọi những người khác tới cũng không đảm bảo, chỉ có thỉnh đại thái tử mới có thể bảo đảm nhất. Hắn cũng không tin Diệp Trần có thực lực bán bộ vương giả tối cường giả. Bán bộ vương giả tối cường giả rất ít, so với sinh tử cảnh vương giả còn ít hơn nhiều, có một số người có thể trở thành sinh tử cảnh vương giả nhưng trước đó chưa chắc đã là bán bộ vương giả tối cường giả mà từ đỉnh tiêm bán bộ vương giả đột phá thẳng lên sinh tử cảnh. Cũng giống như ở chân linh đại lục, nhân tài xuất hiện lớp lớp, bán bộ vương giả tuy nói không quá nhiều nhưng số lượng cũng không ít, mà bán bộ vương giả tối cường giả chỉ có 3 người. Hắc hắc, có đại thái tử xuất mã tự nhiên là bảo đảm, tiểu tử này cho dù có mạnh hơn cũng không cách nào làm được gì dưới tay đại thái tử. Thấy Tư Mã tổng quản đã quyết định, đám cao thủ Hắc Thủy Liên Minh còn lại đều lộ ra vẻ tươi cười. Nhân số trên đảo số 5 ít hơn đảo số 4 gần một nửa, đảo số 6 càng ít hơn chỉ có 3-4 ngàn người. Sau khi cướp sạch các hắc thế lực thì Diệp Trần tổng cộng thu được 3 vạn khối thủy tinh chân nguyên, mặc dù ít nhưng có còn hơn không? Hiện tại thủy tinh chân nguyên của chúng ta đã vượt quá 30 vạn khối, có muốn đi ra ngoài chưa? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Diệp Trần gật gật đầu. Chúng ta chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hai người chỉ cần giao nộp 10 vạn khối thủy tinh chân nguyên là có thể đi ra ngoài, vẫn còn dư hơn 20 vạn khối. Thủy tinh ma lực cho nàng cũng đã có. Đi ra ngoài đi. Diệp Trần nhiều ít vẫn còn có chút kiêng kỵ Hắc Thủy Liên Minh, nếu có một sinh tử cảnh vương giả đến thì hắn có muốn trốn cũng không thoát. Lấy thạch đàn tự nhiên sinh ra trong động phủ của mình, Diệp Trần bỏ 10 vạn khối thủy tinh chân nguyên lên đó. Ông, thạch đàn tỏa ra một vàng sáng tang thương, thủy tinh chân nguyên liền biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp cũng không còn động tĩnh gì nữa, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành vẫn còn ở trong phiến thiên địa này. Gạt chúng ta, sắc mặt Diệp Trần vô cùng khó coi. Quy tắc là không có gạt người. Đúng vào lúc này, trong hư không truyền tới một luồng chấn động cổ quái, thân ảnh thánh linh dần dần thành hình. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào Thánh Linh, nói. Như vậy thì tại sao chúng ta không thể rời đi? Thánh Linh nói, các ngươi giết chết 34 người, thủy tinh chân nguyên của bọn hắn còn chưa giao xong, những phần còn thiếu các ngươi phải bổ sung, tổng cộng là 52 vạn khối thủy tinh chân nguyên. Bà nội ngươi, điềm tĩnh như Diệp Trần lúc này cũng không khỏi chửi thề. Hắn cướp sạch 4 tiểu đảo khó khăn lắm. gocchuyenaudio.com mới vừa vét được hơn 30 vạn khối thủy tinh chân nguyên, vốn tưởng rằng đã dư để rời khỏi đây, nhưng không ngờ được vẫn không đủ, nợ càng nhiều hơn. Cho dù có đem hơn 20 vạn khối thủy tinh chân nguyên còn lại đưa ra thì vẫn còn thiếu hơn 30 vạn khối. Đây quả thực là gạt người mà, nếu dựa theo thuyết pháp như vậy chẳng phải cả đời đều không thể rời khỏi đây sao? Ngươi không gạt chúng ta, Mộ Dung Khuynh Thành cũng thấy có chút hoang đường, tự các ngươi xem đi. Thánh Linh phất tay phải, trong hư không một cái, một hồ hình ảnh lưu động xuất hiện trước mặt hai người. Lúc cướp đảo số 3 và số 4, Diệp Trần tự nhận là bản thân không có ngộ sát ai, nhưng đó cũng chỉ là hắn tự nhận mà thôi, bởi vì linh hồn lực của hắn chỉ có thể thăm dò vào trong đất đá nơi này 50 mét cho nên cũng không thể xác định bản thân có ngộ khác ai hay không. Nhưng từ hình ảnh trước mắt thì hắn đã ngộ sát không ít người, tất cả đều là những người đang ở trong động phủ chế tạo thủy tinh chân nguyên không kịp chạy ra ngoài. Quy tắc không biết gạt người, cho nên lời ta nói đều là sự thật, chỉ cần các người giao đủ thủy tinh chân nguyên là có thể rời khỏi thôn phệ đảo. Ngữ khí của Thánh Linh vẫn bình thản như trước, hít sâu một hơi, Diệp Trần nói. Được, ta tin ngươi sẽ không gạt ta, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết giữa ngươi và đám người Hắc Thủy Liên Minh có hiệp nghị gì không? Thánh Linh nói, trong bọn họ có một vị sinh tử cảnh vương giả cường đại đã từng hiệp nghị với ta, về phần chi tiết thì không thể nói cho các ngươi. Dứt lời, thân ảnh của Thánh Linh liền biến mất. So với trong tưởng tượng còn khó hơn, Diệp Trần không thể không thừa nhận những việc hắn đã làm lúc trước toàn là công cốc, trái lại còn thiếu nợ hơn 30 vạn khối thủy tinh chân nguyên. Một là không làm, đã làm thì làm cho xong, Mộ Dung Khuynh Thành kiên định nói. Cũng chỉ có thể như vậy, ánh mắt Diệp Trần xuyên qua mênh mông hắc hải rơi vào hòn đảo số 3, nơi đó còn đảo số 2 và đảo số 1. Điểm kết tuyến giữa thôn Phệ Đảo và ngoại giới, thân ảnh Tư Mã Tổng Quản chậm rãi hiện ra, hắn không hề dừng lại, trực tiếp hướng Thủy Tinh Đảo bay đi, tốc độ đề thăng tới cực hạn. Ước chừng qua một thời gian, Tư Mã Tổng Quản đã tới Thủy Tinh Đảo. Trên Thủy Tinh Đảo đóng quân không ít bán bộ vương giả, khi bọn họ cảm ứng được khí tức của Tư Mã Tổng Quản thì thầm kỳ quái. Hôm nay không phải lúc vận chuyển Thủy Tinh chân nguyên mà sao Tư Mã Tổng Quản lại đi ra ngoài? Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì sao? Tư Mã, sao ngươi lại tự tiện rời khỏi thôn Phệ Đảo? Một tên bán bộ vương giả chào hỏi. Tư Mã Tổng Quản nói. Phương trưởng lão, chuyện rất dài dòng, có một cường nhân đến thôn Phệ Đảo, hắn đang điên cuồng cướp bóc Thủy Tinh chân nguyên khắp nơi. Dạng cường nhân gì mà ngay cả ngươi cũng không thu thập được. Phương trưởng lão biết rõ thực lực của Tư Mã Tổng Quản, bán bộ vương giả có thể khiến hắn thất thủ ít càng thêm ít, chẳng lẽ đối phương là bán bộ vương giả tối cường giả? Cách chương.